Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 8, KNQ, 3, góc chuyện audio.com, chấm, chip đã trở lại sau vạn năm ánh sáng. Vi do quá lười lên hát chip mới đăng chép a hi hi. Mong mấy nàng vẫn còn nhớ cái con chip lười nay tt. Vì một tương lai không bị bỏ rơi, ta sẽ cố gắng đăng nhiều chép hơn he he. Nó mệt quá lên gục luôn lăn quay ra ngủ coi cái người ngồi bên cạnh là không khí. Hắn thấy vậy thì cười đều xong cũng gục ngã luôn. Chip, VKCK có khác cười ỉa. GT, bên bàn cô và anh đang xảy ra một hiện tượng đáng lòng không hề nhẹ. Người thì ăn vạ người thì mặt lạnh tỉnh bơ như không liên quan đến mình. Vợ ơi anh biết nhỗi rồi mà vợ cứ như thế anh biết sống sao tt. Thanh niên ra thành ra sức công kích, đáp lại là ba dấu chấm huyền thoại. Thôi mà vợ mới về đã dỗi ủi. Vợ hông thương chồng à tt. Thanh niên bắt đầu nhõng nhẽo. Không, hầy phụ quá mừ, vi, vợ à vợ tha lỗi cho anh đi rồi vợ bắt anh làm gì cũng được tt. Thanh niên van xin cả tiết học, im coi, thánh đã trả lời, vợ tha cho anh rồi à mắt sáng long lanh. Thanh niên đã thành công, biết sai tưa, dạ ùi, ngoan như cún cục đuôi nà. Hừm, vậy à chịu phạt nhóe, ẩm vợ ơi phạt nhẹ nhẹ hôi đau anh mừ, ok. Nói xong cô cúi xuông hí húi viết cái gì đó rồi đeo lên cổ anh. Vâng, phết của vợ thư đáng yêu xinh đập hiền lành. Vợ ơi, thế có đeo không hay cạch mặt hả? Rồi anh đeo ti. Khổ cho thanh niên quá mừ. Chuyên sang bàn cặp đôi còn lại tròi oi mới gặp có mấy phút mà như thị nở mế chí phèo nói chuyện tào lao trên trời dưới biển đến quỷ. Nè, ai cái ông này mấy trận ủi đó thắng hoài à, giận. Mẹ vi giận thôi cũng chim. Chíp, ui cái thể loại chơi hong lại quay ra giận kìa. 333 yêu vờ nhớ. Này ai biểu bà chơi hong lại thui chớ. Thanh niên mắc tình, ông là ai cháu không biết. Ông đi ra đuôi, thanh niên câm nín. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết học kết thúc 45 phút mệt mỏi đã trôi qua. Chỉ là với mấy học sinh chăm chỉ khác thâu còn mấy con người này thì... Chíp, có học dế đâu mà mệt mới chả mỏi. Đứa thì ngủ, đứa thì sủa, đứa thì chơi game mệt cái nỗi gì. Hoáp, ngủ ngon ghê nơi, ê hai mẹ kia đi ăn hôm tao đói. Linh tỷ đã thức tỉnh à? Ẩm đi chớ tao cũng đói ngồi lắm mỡ nó tiêu hóa nhiều. Nhanh lên tao đói lắm ủi này ti, căng tin thẳng tiến. Vi, ba con quẽ đồng thanh. Căng tin ca em, quy, tụi nó bước vào căng tin liền làm tâm điểm của mọi sự chú ý, người gì đâu mà đập giữ bay. SS1, dao kéo ghê quá. SS2, chip. Hứ nhìn lại mình đi hơn ai chưa bày đặc. Thiên thần máy bay ôi. GT, SS3, chip, fan ruột hả chế, VVV. Nói chung thì bàn tán nó cứ phải gọi là nhiều ơi là nhiều dòi ơi là dòi xa ơi là xoa. Nhưng tụi nó cũng ếch quan tâm vì tụi nó đang mải nghĩ đến đồ ăn đó mừ. GT, tụi nó ra cái bàn trong góc khuất gần cửa sổ ngồi. Bỗng nhiên tụi hắn bước đến. Ê xin lỗi chỗ này tụi tôi lấy trước rồi. Phong cười tê trông khá bảnh chứ đùa. Vi, hứ, bàn đâu có ghi tên mấy anh đâu. Thư bà già đanh đá. Bàn cũng rộng mà cho tụi tôi ngồi chung với mấy cô không được sao. Thanh ca ca sệt, ẩm ngồi chung cũng được dù gì bàn cũng rộng mà he he. Linh tỷ sệt, tụi hắn ngồi xuống ghế. Chíp, vì bàn ở căng tin là bàn tròn đủ cho 6 người ngồi ý. Thứ tự ngồi lần lượt như này nhé. Ivy, Ken, Rose, Henry, Vivi, Anzai, mấy đứa ăn gì anh gọi. Anh đứng lên hỏi mấy đứa nhóc, cho em cốc trà sữa sô-cô-la mới một cái donut nhóe. Nó nói với anh, cho em một cái pizza, 2 cốc trà sữa, 2 donut, 1 trà đào, 1 bánh tráng trộn nhé chồng yêu. 33, cô nói với anh, hầy vợ anh hôm nay chu đáo thế gọi luôn cả phần cho anh luôn. Thương vợ, có thanh niên tưởng bờ. Ai gọi cho anh của em hết đó? Hả, từ bao giờ vợ anh tham ăn thế này? Nhớ hồi trước bắt em ăn có miếng bánh cũng nhất thiết không ăn mà. Anh hoang mang xì tai luôn. Ấy anh không biết thôi, lúc còn ở bên anh ý cũng nhờ con IVF ăn ấy nên giờ mới ham ăn như lợn thế này này, hi hi. Nhỏ nói kiểu ê vui thinh ít phai. Vi vi vi, hồi IV mày ép vợ anh ăn kiểu gì chỉ anh với. Vi vi vi, dễ mà lấy con dao kề vào cổ nó nói giờ mày có ăn không hả? Thế là nó ăn hoi. Linh tỷ hồn nhiên ngây thơ vô. Số, tội, vi vi em ăn gì anh gọi. Cho em 3 hộp gà rán là được, ủi à thêm chao coca nữa nhé. Vi vi thánh cuồng thịt gà. Ok ăn dai ken tụi bay ăn gì ta gọi. Cho tao một miếng bánh kem mấy ly trà sữa được rồi. Gọi nhưng thanh niên ăn dai vẫn chăm chỉ cày game. Chấm, cây phi đen không đường, quá ngắn ngọn quá xúc tích, một like cho anh Ken. Hai thằng kia đi bê đồ ăn mế tao bao nhiêu đây, sao tao bê nổi. Anh đọc lại list mặt xám xịt gọi cứu trợ hai thằng bạn. Sau khi tụi hắn đi mua đồ thì từ đâu xuất hiện 3 con điên đến. Hai slow lắm mới viết lại, cảm thấy cơn lười nó cứ gọi là táp như gió miền Bắc ý. Mọi người có hóng chép sau không nè, 3 con nhỏ đó đến làm gì nhỉ? Chấm, chép mới sẽ có vào sáng mai nhẹ, yêu thương mấy nàng, cách chương.